Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 nếu là ta đâu. Đương lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Trương Nghiên phát hiện chính mình đã về tới hứa nguyện chỉ thế giới. Trên người vết thương cùng tinh thần hóa hình tổn thương, đều ở tiến vào hứa nguyện chỉ thế giới lúc sau khỏi hẳn. Nàng bên người xuyên qua mấy chục cái xa lạ luân hồi giả, đều là hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Trương Nghiên không ở phía trước ba cái trong thế giới gặp qua bọn họ. Nhìn những cái đó luân hồi giả, Trương Nghiên đột nhiên sinh ra một loại khác thường cảm xúc. Thượng một lần nàng hồi hứa nguyện chỉ thời điểm gặp được cũng đều là sinh gương mặt. Mà lúc này đây, cư nhiên cùng thượng một lần người đều không có một cái lặp lại. Nguyên lai, luân hồi trong thế giới luân hồi giả số lượng, so nàng trong tưởng tượng số lượng còn muốn nhiều hơn nhiều. Nói cách khác, vì cái gì hợp với hai lần thành công sấm quan, nàng đều không có gặp được quá một cái người quen. Ở trong đám người tìm kiếm một hồi lâu, Trương Nghiên cũng chưa tìm được một cái người quen. Trước thế giới khen thưởng cho nàng 18.000 thiện ác tích phân. Trương Nghiên cho phép một lần nguyện, dư lại 8.000 tính toán khai bảo dương dùng. Liền ở nàng do dự mà nên khai nhiều ít bảng giá bảo dương khi. Nghiêm Trác liên lạc tin tức cũng tới rồi. Trước thế giới là cái gì thế giới? Trương Nghiên nhịn không được mỉm cười một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn cư nhiên còn đang đợi nàng. Liền tính bên người luân hồi giả thay đổi một vụ lại một vụ xa lạ gương mặt. Nhưng ít ra, nàng còn có cái Nghiêm Trác vẫn luôn đang đợi nàng. Chịu đựng thường xuyên gián đoạn tín hiệu. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đơn giản trao đổi một chút chính mình trải qua trong thế giới tin tức. Đương Nghiêm Trác biết được Trương Nghiên ở thượng một cái trong thế giới trải qua lúc sau. Hắn mày nhăn lại, tận lực tinh giản ngôn ngữ. Tổ chức như vậy một đoạn lời nói truyền cho Trương Nghiên. Đơn nhân thế giới tôi luyện chính là luân hồi giả năng lực cá nhân. Ngươi trải qua cái thứ nhất thế giới khảo nghiệm chính là học thức. Học thức không đủ có thể dùng võ lực xông vào. Mà cái này hồ yêu thế giới. Khảo nghiệm chính là ngươi xã giao năng lực cùng nhân tính điểm mấu chốt. Thế giới này chỉ cần buông ra mặt cùng điểm mấu chốt liền rất dễ dàng thông qua. Luân hồi thế giới khả năng yêu cầu bồi dưỡng chính là có được giãn được chiến sĩ. Mà không phải ngươi như vậy ngay thẳng. Lần này thông qua là ngươi đủ lợi hại. Đáp ứng ta, lần sau tái ngộ đến đồng dạng sự. Ngươi không cần suy xét ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi có thể vì mạng sống cùng bất luận cái gì nam nhân phát sinh bất luận cái gì quan hệ. Ta không ngại cái này. Ta chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, kỳ thật hắn có thể phân tích ra tới. Trương Nghiên trải qua kia chàng luân hồi thế giới. Chỉ cần nàng từ bỏ điểm mấu chốt, lần đầu tiên liền tiếp nhận rồi kia bốn người chung bất luận cái gì một người bao dưỡng. Kế tiếp nàng là có thể phi thường thuận lợi tìm được hồ yêu hoàn thành nhiệm vụ. Ở Nghiêm Trác xem ra, nàng sinh mệnh là quan trọng nhất, chỉ cần là có thể giữ được nàng mệnh, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Đương nhiên, nếu có thể đã giữ được mệnh lại không chịu ủy khuất khẳng định là tốt nhất. Nghe được Nghiêm Trác như vậy nghiêm túc cảnh cáo, Trương Nghiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, nàng cảm thấy tâm tình của mình có điểm phức tạp. Hắn rộng lượng như vậy. Nàng là cao hứng, nhưng lại không biết vì sao. Lại cảm thấy Nghiêm Trác giống như đem nàng xem quá vô dụng. Có điểm khó chịu, thấy Trương Nghiên có chút không vui. Nghiêm Trác lại bổ sung một câu. Ngươi hiểu ta ý tứ. Nếu ở tuyệt cảnh chung ngươi cần thiết làm như vậy, ta là duy trì. Nếu không bước đến cái loại này phân thượng, ta đương nhiên vẫn là luyến tiếc. Trương Nghiên cảm xúc bị Nghiêm Trác một câu bình phục xuống dưới. Xác thật. Lời hắn nói làm sự, trước nay đều là vì nàng suy xét. Trương Nghiên trầm mặc trong chốc lát, kiên định biểu đạt chính mình lập trường. Ngươi có thể chịu đựng, ta cũng chịu đựng không được. Ta chết đều sẽ không làm như vậy. Chỉ cần ngươi một ngày là ta bạn trai, ta liền một ngày sẽ không coi trọng nam nhân khác. Nghiêm Trác nghe được lời này, trong lòng phá lệ thoải mái. Truy vấn một câu, phải không? Nói như vậy nói, nếu cái kia Liễu Nguyên đổi thành ta, ngươi sẽ nguyện ý hiến thân. Nghĩ thầm dù sao tín hiệu không tốt, phát mấy trăm lần đều không nhất định có thể phát đi ra ngoài. Trương Nghiên nhất thời não trừu, nhịn không được nói một câu. Nếu là ngươi nói, ta khẳng định rất vui, nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là. Ở bình quân một câu muốn phát mấy trăm lần mới có thể truyền ra đi tình huống dưới. Những lời này cư nhiên một lần liền thông qua, nàng còn tưởng rằng này một câu căn bản phát không ra đi. Trương Nghiên mặt đằng một chút liền đỏ, nàng mân khẩn môi. Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm không trung, ý đồ dùng chính mình bình tĩnh biểu tình tới lừa dối qua đi. Nhưng Nghiêm Trác cùng nàng đương lâu như vậy chiến hữu, hắn đối Trương Nghiên mỗi một cái cảm xúc đều có thể liếc mắt một cái bắt giữ đến. Hắn có thể nhìn ra được tới, nàng này biểu tình rõ ràng chính là chột dạ cộng thêm thẹn thùng. Chẳng lẽ là nhất thời sơ sẩy, đem trong lòng chân thật ý tưởng truyền tới. Nghiêm Trác cười đến phá lệ sáng lạn, Hắn ngẩng đầu, ôn nhu nhìn Trương Nghiên kia xa xôi. Đơn bạc thân ảnh, ngón tay không tự chủ được run rẩy một chút. Rất muốn liền như vậy ôm qua đi. Đáng tiếc, nàng trong mắt hắn rõ ràng liền như vậy gần. Lại xa vô pháp đụng vào. Loại này có thể xem không thể sờ cảm giác thật là quá phiền nhân. Tâm tình có chút bực bội nghiêm trác. Giận dỗi dường như truyền một câu cấp Trương Nghiên. Đây chính là ngươi nói. Kia lần sau gặp mặt ta liền động thủ, kỳ thật hắn cũng là tùy tiện nói ngoạn ngoạn. Tuy rằng loại này, đất khách luyến, đích xác làm hắn khát vọng càng nhiều thân thể tiếp xúc. Nhưng còn không đến mức cơ khát đến cái loại tình trạng này. Kết quả, câu này tùy tiện lời nói cư nhiên cũng không thất bại. Nó truyền đi qua, ngoặc kép, nghiêm trác cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Những lời này cùng hắn từ từ mưu tính lý niệm hoàn toàn tương bội. Hắn vội vàng lại bổ sung vài câu giải thích. Kết quả những cái đó giải thích lại là đá chìm đáy biển. Truyền mấy trăm lần cũng truyền bất quá đi. Cái này khi tốt khi xấu tín hiệu. Hành sự quy luật thật đúng là cùng mê giống nhau. Giải thích không được, nghiêm trác cũng liền lười đến giải thích. Hắn rất có hứng thú nhìn chằm chằm Trương Nghiên mặt. Nhìn đến Trương Nghiên biểu tình đã trải qua thực rõ ràng biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng biểu tình đã trải qua xấu hổ buồn bực, trầm tư, bất đắc dĩ, nghi hoặc, cuối cùng quy về bình tĩnh. Một bộ biểu tình biến hóa lúc sau, nghiêm trác nhìn đến Trương Nghiên chừng mắt nhìn không chung liếc mắt một cái. Sau đó liền vội vàng tìm Bảo Dương đi. Lúc sau Trương Nghiên, cư nhiên không bao giờ chịu cùng hắn nói một lời. Nghiêm trác nhưng thật ra vẫn luôn cười đến ngọt tư tư. Tiếp tục không kiêng nể gì nhìn trộm Trương Nghiên nhất cử nhất động. Hắn còn không hiểu biết nàng. Nàng đây là thẹn thùng. Tuy rằng không thể cùng nàng nói chuyện phiếm. Có điểm tiếc nuối, nhưng có thể nhìn đến nàng thẹn thùng còn làm bộ chấn định bộ dáng. Nghiêm trác vẫn là rất thỏa mãn. Trương Nghiên ra vẻ chấn định chọn lựa Bảo Dương. Trực giác mẫn cảm nàng có thể cảm nhận được có một đạo tầm mắt ở trên trời vẫn luôn tập trung vào. Chính mình, kia quan sát tầm mắt là như vậy trắng ra. Nhiệt liệt, nghiêm trác có thể nhìn đến nàng nhất cử nhất động. Nàng lại nhìn không tới nghiêm trác đang làm gì. Như vậy giả thiết tổng cho nàng một loại bị biến thái rình coi cuồng theo dõi ảo giác. Nàng cảm thấy cái này luân hồi thế giới thật không công bằng. Hai cái thế giới không gặp. Nàng thật là có điểm tưởng niệm nghiêm trác. Muốn nhìn hắn liếc mắt một cái. Đáng tiếc căn bản nhìn không tới. Ngăn chặn trong lòng kia một tia gợn sóng. Trương Nghiên mặt vô biểu tình xuyên qua ở Bảo Dương chung. Chọn lựa 4 cái giá trị 2.000 thiện ác tích phân Bảo Dương. Bảo Dương giá trị từ 100 đến 10.000 tích phân không đợi. Trương Nghiên chọn lựa 4 cái Bảo Dương đều xem như trung phẩm. Khai ra cực phẩm xác suất rất thấp. Bất quá, Trương Nghiên vẫn luôn cảm thấy chính mình vận khí thật không tốt. Nàng thà rằng nhiều khai mấy cái Bảo Dương lộng chút thực dụng đồ vật. Cũng không muốn đánh cuộc vận khí khai một cái đại Bảo Dương. Dù sao đại Bảo Dương rất lớn tỷ lệ cũng trang rác rưởi. Mở ra cái thứ nhất Bảo Dương. Bên trong phần thưởng làm Trương Nghiên có chút thất vọng. Là một cái nồi cơm điện. Bình thường nồi cơm điện. Không có phụ ma. Không có thời không xuyên qua công năng. Cũng không thể đương lô đỉnh luyện. Chính là nấu cơm nồi cơm điện. Duy nhất đặc thù điểm địa phương chính là. Này nồi cơm điện là dùng năng lượng mặt trời điều khiển. Đem này năng lượng mặt trời nồi cơm điện ném vào nhẫn không gian. Trương Nghiên tiếp tục mở ra cái thứ hai Bảo Dương. Cái thứ hai Bảo Dương đồ vật càng vô dụng. Là một túi phao ớt thịt bò. Trương Nghiên ăn luôn này túi phao ớt thịt bò. Sau đó mặt miệng. Tiếp tục khai cái thứ ba Bảo Dương. Cái thứ ba Bảo Dương làm Trương Nghiên ánh mắt sáng lên. Cái thứ ba Bảo Dương bên trong hiện lên một đạo kim quang. Kim quang hoàn toàn đi vào Trương Nghiên ấn đường. Trương Nghiên lập tức cảm giác được chính mình trong cơ thể dị năng năng lượng trở nên càng thêm. Mênh mông, nàng dị năng cấp bậc tăng lên một bậc. Hứa nguyện trì trong thế giới cũng có thể mở ra dị năng. Nàng thử đem chính mình lên tới lục cấp dị năng mở ra. Nhìn xem chính mình lục cấp cùng ngũ cấp có cái gì khác nhau. Lục cấp dị năng, không có cho nàng gia tăng thêm vào kỹ năng. Nhưng là, lại đại biên độ cường hóa Trương Nghiên thân thể. Nàng có thể cảm giác được, mở ra dị năng chính mình lực lượng đầu tăng. Cơ bắp mật độ, cốt mật độ, làn da cường độ, đều được đến ít nhất gấp 10 lần tăng lên. Đối như vậy dị năng thăng cấp, Trương Nghiên cảm thấy phi thường vừa lòng. Nàng đã sớm cảm thấy thân thể của mình quá yếu ớt. Cùng dị năng uy lực không xứng đôi. Được đến cường hóa lúc sau nàng tái chiến đấu là có thể càng bất cứ giá nào. Hơn nữa, thân thể cường hóa, cũng sẽ làm nàng song đao, mắt kép, cánh, mạng nhện, răng nọc, tin tức tố, tuyết cổ trùng trở nên càng cường. Mặt khác thuộc tính dị năng giả ở tiến vào lục cấp lúc sau thực lực sẽ trở nên cực cường. Trương Nghiên kể từ đó, mới có thể cùng mặt khác thuộc tính dị năng giả chống chọi. Quang này một cái Bảo Dương nàng liền kiếm lời. Nàng tâm tình sung sướng mở ra đệ tứ Bảo Dương. Đệ tứ Bảo Dương, Trang một cái nho nhỏ mộc nhân. Này mộc nhân cùng vẽ tranh sẽ dùng đến cái loại này mộc nhân giống nhau như đúc. Không có ngũ quan, khớp xương có thể hoạt động. Được đến cái này mộc nhân lúc sau. Trương Nghiên trước mắt xuất hiện mấy hành nhắc nhở tin tức. Ngươi được đến con rối rối gỗ. Con rối rối gỗ vì dùng một lần đồ dùng. Sử dụng sau ngươi sẽ đạt được một người con rối chiến hữu. Con rối chiến hữu tồn tại thời gian vì 12 giờ. Cần thiết từ chính mình đã cấu thành tiểu đội chọn lựa bắt trước thành viên mới có thể bắt trước. Thành công, chưa tổ đội luân hồi giả sử dụng sau tự động bắt trước người sử dụng bản nhân. Bắt trước đem hoàn toàn phục chế đối phương bên ngoài. Năng lực, trí tuệ, tính cách, 100% hoàn nguyên. Phục chế thành công bắt đầu sử dụng khi bị phục chế giả sẽ thu được nhắc nhở. Trương Nghiên nhìn đến này đó nhắc nhở tin tức lúc sau. Cơ hồ đều không cần tự hỏi. Liền biết chính mình nên phục chế ai. Luận các loại năng lực. Phục chế nghiêm chắc đương nhiên là nhất thích hợp. Cái này con rối rối gỗ tựa hồ thực dùng tốt. Trương Nghiên đem nó thu vào luân hồi giả tấm các. Sau đó cũng đã quên chính mình đang ở cùng nghiêm chắc dùng mình. Nhảy nhót đem cái này con rối rối gỗ tin tức nói cho nghiêm chắc. Kết quả, nghiêm chắc hồi phục ngữ khí còn rất nghiêm túc. Phục chế ta đương nhiên có thể. Ngươi phục chế xong rồi con rối nhưng đừng với nó làm cái gì kỳ quái sự. Tuy rằng là con rối, ta cũng sẽ ghen. Trương Nghiên lại bị hắn một câu làm cho gương mặt đỏ bừng. Nàng còn có thể đối một cái con rối làm cái gì kỳ quái chuyện này. Hôm nay nghiêm chắc như thế nào như vậy phiền a. Trương Nghiên hướng bầu trời phất tay. Cùng nghiêm chắc cáo biệt. Trốn cũng dường như tiến vào tiếp theo cái luân hồi thế giới. Xuyên qua truyền tống môn. Bạch quang hiện lên. Trương Nghiên phát hiện chính mình xuất hiện ở một gian bệnh viện. Nàng ngồi ở phòng khám bệnh giữa. Trên người khoác một kiện áo blau trắng. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Trên bầu trời có mấy hành tự đúng giờ xuất hiện. Ngươi tiến vào đơn người luân hồi thế giới. Ở trong thế giới này, mục tiêu của ngươi là trở thành danh y, đang ở hướng luân hồi giả đạo nhập công tác tương quan tư liệu. Trương Nghiên trong đầu đột nhiên bị nhét vào một đống lớn tư liệu. Bởi vì là luân hồi thế giới cấy vào ký ức. Này đó tư liệu cấy vào thực ôn hòa. Trương Nghiên không có nửa điểm thống khổ liền tiếp nhận rồi này đó tư liệu. Các loại cùng ngoại khoa giải phẫu tương quan tin tức, chỉnh tề bày ra ở Trương Nghiên não nội. Vô luận là thấp khó khăn khâu lại, vẫn là yêu cầu cao độ trái tim giải phẫu. Sở hữu lớn lớn bé bé giải phẫu tư liệu đều ở nàng trong đầu. Hiện tại nàng đã cụ bị các loại giải phẫu lý luận tri thức. Tri thức phương diện đã tương đương với một cái công tác vài thập niên lão bác sĩ. Mà nàng duy nhất khác biệt chính là không có trên thực tế tay thao tác quá. Trương Nghiên bị tắc mãn đầu óc tư liệu. Sau đó bị yêu cầu đương một cái danh y. Này đối với mặt khác luân hồi giả tới nói có lẽ còn có điểm khó khăn. Rốt cuộc quang cụ bị tri thức là xa xa không đủ. Thực tế thao tác chung có thể làm được tay không run tâm không hoảng hốt người không mấy cái. Nhưng đối Trương Nghiên tới nói. Nàng có cái ưu thế. Nàng vũ khí chính là đao. Nàng vì đem đao luyện tinh chuẩn. Ở thực chiến cùng nhàn hạ khi đều ở nỗ lực luyện tập. Bình quân xuống dưới mỗi ngày đều phải luyện 4-5 cái giờ đao. Lấy nàng đao pháp, đương cái danh y hẳn là không khó khăn lắm đi. Liền ở Trương Nghiên như vậy tưởng thời điểm. Nàng cửa văn phòng bị người đẩy ra. Một cái tiểu hộ sĩ nôn nóng chiều Trương Nghiên phất phất tay. Trương đại phu, khám gấp mới vừa tiếp cái đao thương người bệnh. Ngài mau đi xem một chút đi. Trương Nghiên đi theo hộ sĩ đi phòng cấp cứu. Thấy được một cái áo trên đều bị máu tươi nhiễm hồng người bị thương. Kiểm tra rồi một chút người bị thương tình huống lúc sau. Trương Nghiên chau mày, người bị thương tả thận ăn 2 đao. Tổn hại nghiêm trọng, 8 phần là muốn bỏ đi. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình nhận được cái thứ nhất giải phẫu hẳn là ngoại thương thanh sang. Khâu lại loại này luyện tập, không nghĩ tới, nàng trực tiếp liền phải làm thận bỏ đi giải phẫu. Cự tuyệt cái này người bệnh, khẳng định coi như không thành danh y. Trương Nghiên cắn răng một cái, quyết đoán nói, tiến phòng giải phẫu, hết chương.